khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, như thế nào, đánh lén, hắn quay đầu nhìn La Ký Tuyết hỏi, ngươi nhìn xem nhân ra. Làm việc không lên tiếng, La Ký Tuyết chỉ phía trước nhất cần lao khuân vác siêu hướng Minh Vu. Tử Chiết Kiều Nguyên mở to hai mắt nhìn, chỉ chính mình nói, ngươi này nữ vô cớ gây rối. Ta vừa mới dọn lâu như vậy, ta nếu là hư một chút hoàn toàn có thể mặc kệ hắn. Tin hay không ta liền ngươi cũng mặc kệ, đem ngươi ném ở chỗ này cùng quỷ nói chuyện phiếm. La Ký Tuyết đối hắn thẻ lưỡi, nói, nếu các ngươi không nghĩ muốn bác sĩ kia cũng đúng a. Ném bái, Kiều Nguyên lập tức nói, ta đã sớm bị ngươi làm lơ vài lần, mới không ke đâu, nói xong. Hắn liền trực tiếp xoay người trở về tiếp tục cùng Vu Tử Chiết cùng nhau vận xe lăn, La Ký Tuyết. Nhìn hắn bóng dáng, lần đầu tiên cong cong khóe miệng, nàng xem như đã nhìn ra, người này chính là thoạt nhìn không đàng hoàng cũng chọc người phiền. Nhưng bản chất tựa hồ cũng không tệ là mơ siêu mấy người cùng sinh cùng tử lâu như vậy. Tốt xấu đối lẫn nhau có điểm nhận thức. Cứ việc cái kia kẻ lừa đảo nhắc nhở cùng với chỉ có ba người ký kết khế ước chuyện này cơ hồ trở thành hoành ở mấy người quan hệ thượng một cây thứ, nhưng trình độ nhất định thượng mấy người quen thuộc trình độ khẳng định là gia tăng rồi rất nhiều, logic học, người phát gì ngốc, tới đồ vật, La Ký Tuyết chính tự hỏi, liền nghe thấy được Kiều Nguyên từ phía trước một đống hòn đá sau truyền đến thanh âm mơ siêu nàng. Chạy nhanh nắm chặt chính mình hòm thuốc, cung hạ thân thể, thật cẩn thận mà dán vách tường đi phía trước phương đuổi theo, ba con lệ quỷ không biết lại từ địa. Phương nào chui lại đây? Lần này tới một con là bình thường lệ quỷ, mà khác hai chỉ còn lại là sẽ xuyên tường cái loại này u linh, người đi giải quyết cái kia bình. Thường, ta thủ Diêu Hướng Minh, Kiều Nguyên nói. Đứng ở xe lăn mặt sau, ngươi cẩn thận, Vu Tử Chiết ném xuống ba chữ. Liền dẫn theo Thiết Can hướng phía trước phương phóng đi, Kiều Nguyên nhìn hắn bóng dáng. Chỉ cảm thấy phảng phất thấy một cái rong ruổi xa trường đại tướng quân cầm nhằm phía địch. Nhân, thật là soái phi a, hắn cảm khái một câu. Ngay sau đó liền đối với phó trước mắt hai cái địch nhân đến, này hai chỉ U Linh tựa hồ là biết lợi. Dụng tự thân ưu thế, mắt thấy bị phát hiện liền lập tức chui vào bên cạnh tường trung biến mất ngay sau đó chúng nó sẽ. Từ địa phương nào toát ra đầu, hoàn toàn vô pháp đoán trước chú ý phía sau, có xuyên tường quỷ, hắn lập tức ra tiếng nhắc nhở những người khác La Ký Tuyết chạy tới hắn phía sau. Lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Di động chính mình thị giác quan sát đến bốn phía, một viên màu trắng đầu từ vách tường chui ra tới. Tưởng đánh lén gần trong gang tấc Diêu Hướng Minh, Kiều Nguyên một quyền huy qua đi. Lệ quỷ lại nhạy bén mà nháy mắt chui trở về, này quả thực chính là đánh chuột đất a. Kiều Nguyên một bên phun tào một bên đề chân đi dẫm bên cạnh sàn nhà toát ra tới một con lệ quỷ. Nhưng mà đồng dạng bị nó cấp chạy thoát, Vu Tử Chiết cũng giải quyết một cái khác địch nhân chạy trở. Về, đáng tiếc gặp phải trước mắt loại tình huống này cũng có chút bó tay không biện pháp. Hắn hiển nhiên càng thêm am hiểu sử dụng vũ khí. Loại này láo cá vô cùng lệ quỷ hắn cũng vô pháp đuổi theo, Kiều Nguyên nhìn thấy chính mình trước. Người vách tường đột nhiên có động tĩnh, lập tức phát tới. Kết quả mới vừa tiến lên một bước liền phát hiện chính mình dưới chân cũng chui ra một con. Một miệng liền há mồm cắn hắn cổ chân, dựa. Hắn thầm mắng một tiếng lập tức vươn một khác chỉ chân đi dẫm. Bỗng nhiên cảm giác được da đầu chợt lạnh. Lệ quỷ bén nhọn móng tay xoa ra đầu hắn xẹt qua, Kiều Nguyên chạy nhanh lui về phía sau đồng thời. Nâng lên bị cắn chân đem mặt trên lệ quỷ cấp quăng xuống dưới, bọn họ sẽ dương đông kích tây. Cẩn thận, che lại đổ máu không ngừng cổ chân. Hắn cắn răng nhìn bị hắn ném phi kia chỉ lệ quỷ lại dung nhập vách tường giữa, có ba con. Không, bốn con, La Ký Tuyết nhìn chính mình phía sau thông đạo. Nơi đó cũng có hai chỉ màu trắng bóng dáng chợt lóe mà qua, ba người nhìn vây quanh lại đây xuyên. Tường lệ quỷ, chậm rãi lui về phía sau dựa vào cùng nhau. Trên lưng cùng trên trán đều là mồ hôi, lúc trước bọn họ nhanh chóng đào tẩu còn không có phát giác. Hiện tại mới biết được, thứ này quả thực không thể so lúc trước hai cái đặc thù lệ quỷ nhược nhiều ít. Liền ở mấy người hết đường xoay sở thời điểm, bên cạnh tiểu tư đột nhiên động, nàng nhìn chằm chằm chuẩn một con chuẩn bị chui vào tường lệ quỷ. Trực tiếp vọt qua đi. Chỉ thấy nàng nửa trong suốt thân thể cư nhiên cũng xuyên thấu vào tường nội. Một con chui vào một nửa lệ quỷ đột nhiên bị nàng cấp ôm lấy, a a a. Tiểu tư gắt gao nhắm mắt lại kêu to. Trên tay gắt gao bắt lấy không ngừng giãy giụa lệ quỷ thân hình so nàng thậm chí còn muốn. Tiểu thượng một vòng, nhưng nha tiêm chảo lợi. Sắc bén móng tay trực tiếp hoa ở nàng nửa trong suốt thân thể thượng. Cư nhiên cũng chảy ra máu, chẳng qua đại khái là bởi vì nàng đã tử vong nguyên nhân. Máu đen gần chảy ra một chút, mau đánh nó a. Mau a, tiểu tư hướng về phía ba người hô, Vu Tử Chiết trực tiếp xông lên đi một chân đem lệ quỷ đá đến. Xương sống đứt gãy, quỳ rạp trên mặt đất không thể lại nhúc nhích, tiểu tư đau đến nước mắt đào quanh. Lại quật cường mà cắn môi nhằm phía một khác chỉ lệ quỷ, ba người đều bị nàng cái này hành động cấp. Khiếp sợ tới rồi, mà ở bắt lấy đệ tứ chỉ lệ quỷ sau. Trên mặt trên người đã tất cả đều là vết thương, màu trắng váy đều trở nên rách tung tóe, nàng chảy nước mắt. Sợ hãi đến phát run, gào khóc nói, tiểu tư không phải con chồng trước, tiểu tư cũng có thể hỗ trợ, không cần ném xuống ta. Ta không cần lại bị vứt bỏ. Kiều Nguyên đem bị nàng kéo lấy lệ quỷ giết chết. Thở dài, ngồi xổm xuống đang ở nàng đỉnh đầu vuốt ve hai hạ, bên cạnh La Ký Tuyết cũng lập tức đuổi lại đây. Ngồi xổm xuống đau lòng hỏi. Người nghĩ tới, tiểu tư nức nở nói. Ba ba mụ mụ đã không cần ta. Ta đã bị vứt bỏ một lần. Cầu xin các ngươi không cần ném xuống ta, vậy ngươi nhớ tới cô nhi viện là như thế nào bị thiêu? Sao? Kiều Nguyên thấy thế chạy nhanh vấn đề. Tựa hồ mục đích chính là vì bộ ra chân tướng. Hoàn toàn không để ý tới nhân ra khóc thành cái gì thảm dạng, tiểu tư nức nở nói. Ta muốn đi cái kia phòng mới biết được. Các ngươi không cần ném xuống ta. Một cái ở cô nhi viện lớn lên bỏ nhi. Và chính mình trước mặt khóc kêu, vì không bị lại lần nữa vứt bỏ khắc phục sợ hãi giúp bọn họ lớn như vậy vội. La Ký Tuyết nghĩ vậy liền vì chính mình lúc trước ý tưởng cảm thấy áy náy. Lập tức nói, chúng ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Ít nhất ở chúng ta trước khi rời đi, Kiều Nguyên có chút không tán đồng mà nhìn thoáng qua nàng. Lại cũng không nói gì. Xoay người xách theo trên mặt đất mấy chỉ lệ quỷ đi tiến hành tinh lọc, bên cạnh Vu Tử Chiết tắc hết. Sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm chính mình xào phơi đồ. Xào phơi đồ trung gian tựa hồ cong chiết, hắn duỗi tay bẻ bẻ, cột tức khắc cắt thành hai đoạn, hắn cầm hai căn cột quăng một cái hoa thức. Lấy ở trên tay vừa lòng gật gật đầu, tựa hồ còn rất vừa lòng cái này đôi tay vũ khí, Diêu Hướng Minh còn ở trên xe lăn hôn mê. Thậm chí còn vô ý thức phát ra hai tiếng ngáy. Nếu là không xem hắn một thân huyết, thật đúng là cho rằng hắn là ngủ rồi, đi rồi. Tiếp tục tìm đi, tranh thủ tiếp theo phê liền tích góp mãn 20 chỉ lệ quỷ, Kiều Nguyên tinh lọc xong. Hơi chút ngồi dưới đất thở dốc hơn 10 giây, liền cắn răng đứng lên nói, chương 14 mấy người tiếp tục chiều 303 tới gần. Trong lúc lại tinh lọc hai chỉ lệ quỷ, tính xuống dưới khoảng cách 20 chỉ liền kém cuối cùng hai chỉ. Nhưng mấy người cố ý tránh đi 303 thất dạo qua một vòng cư nhiên phát hiện lại tìm không thấy một. Con lệ quỷ, vòng đi vòng lại về tới 303 cửa phòng. Mấy người trong lòng có một cái không tốt suy đoán, sẽ không cuối cùng hai chỉ liền ở 303 bên trong. Đi. La Ký Tuyết nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, này tựa hồ là một cái văn phòng bộ dáng. Cửa phòng không giống mặt khác phòng giống nhau là cửa gỗ, mà là thiết chế phòng trộm môn, cho dù này phụ cận như là nổi lửa điểm, thiêu đến rối tinh rối mù, cái này môn cũng như cũ quan đến gắt gao, xem cái dạng này. Bên trong nói không chừng cất giấu chính là cuối cùng boss, Kiều Nguyên nói tiến lên ý đồ mở cửa ra. Nhưng mà tay nhẹ nhàng một bẻ then cửa tay liền rớt xuống dưới, a. Hỏng rồi, hắn nhìn nhìn trong tay đen nhánh bắt tay. Lại nhìn nhìn Vu Tử Chiết trong tay xào phơi đồ. Lập tức đi qua đẩy một phen hắn phía sau lưng. Nói, thượng, Vu Tử Chiết đồng chí. Tổ chức xem trọng ngươi, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ mà chớp chớp mắt. Chỉ có thể cầm xào phơi đồ đương cậy côn đi bí quyết, may mắn cái này môn bị đốt cháy hơn nữa nghiêm. Trọng lão hóa, y côn thọc vào cửa phùng một khiếu liền khai. Bằng không mấy cây xào phơi đồ đều không đủ lăn lộn, nhưng cửa mở lúc sau. Mấy người nhìn thấy bên trong cánh cửa cảnh tượng sau sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh Kiều. Nguyên cũng cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân bò lên trên đỉnh đầu. Hắn hạ giọng nói, nếu không, chúng ta vẫn là tiếp tục đi nơi khác tìm xem đi. Ta đồng ý, Vu Tử Chiết cũng chậm rãi nhấc chân sau này lui. Sợ kinh động bên trong quái vật, phòng nội cảnh tượng có thể dùng kinh hãi tới hình dung. Từ sàn nhà đến phòng tất cả đều là đốt trọi sau còn lộ ra một tia màu đỏ thịt sắc thịt khối. Có lẽ nói toàn bộ phòng giống như là một cái khí quan bên trong. Mà cái này khí quan bên trong đã bị thiêu lạn, dị thường ghê tởm mơ siêu mà phòng đối diện đại môn vách tường trung gian. Mơ hồ có thể thấy một cái nữ hài đầu, nữ hài từ cổ dưới bắt đầu đều bị được khảm ở thịt trên tường. Lúc này nó chính nhắm mắt lại, thoạt nhìn ngủ ngon lành, có thể nghĩ nếu như vậy một cái đồ vật bị kinh động sau. Sẽ là như thế nào kinh thiên động địa cảnh tượng, chỉ sợ bốn người còn chưa đủ nó nghiền, nhưng mà. Kiều Nguyên mới lui về phía sau hai bước, liền đụng vào thứ gì? Hắn quay đầu vừa thấy, nhìn thấy chính là cả người run rẩy tiểu tư, nàng nửa dương miệng, tựa hồ lập tức liền phải kêu ra tiếng, không tốt. Này tiểu hai tử muốn chuyện xấu, Kiều Nguyên lập tức muốn duỗi tay đi che lại tiểu tư miệng. Nhưng mà không có kịp a. Này một tiếng thét chói tai vang lên, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết liền hoảng sợ phát hiện trên vách tường nữ hài đột nhiên mở mắt. Nó đôi mắt không có tròng trắng, mắt cũng không có tròng mắt. Chỉ có một mảnh huyết hồng, mở to mắt nhìn thẳng mấy người sau. Nàng cũng đột nhiên mở to nhất hét lên, toàn bộ 303 phòng đều bắt đầu mấp máy lên. Ngoại sườn xem ra nguyên bản bình thường vách tường bắt đầu sụp đổ. Mấy người nội tâm kịch chấn, quay đầu lôi kéo Diêu Hướng Minh xe lăn liền chạy trốn, Diêu Hướng Minh bị thật lớn đến đâm thủng. Mang tai thanh âm cấp đánh thức, vừa mở mắt ra chính là trước mắt tựa như địa ngục giống nhau cảnh tượng. Hắn dại ra một giây, liền lập tức kêu lên, ta dựa dựa dựa, kích thích, địa ngục mẹ nó trường cái dạng này sao? Ta quả nhiên đã chết sao? Kiều Nguyên vô ngữ quát, người không chết, nhưng là nhanh, hắn vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình trên chân đột nhiên quấn lên thứ gì. Trực tiếp đem hắn vướng ngã trên mặt đất, cái trán nện ở một khối tường bản thượng, tức khắc trước mắt tối sầm, bên tai ầm ầm vang lên, chờ hắn lấy lại tinh thần. Liền phát hiện chính mình trên chân quấn lấy cùng loại mạch máu đồ vật. Thứ này chính đem hắn túm hướng 303 phòng, Kiều Nguyên chạy nhanh ý đồ dùng tay bắt lấy bên cạnh đồ. Vật, nhưng mà trên đùi kéo túm lực lượng cực đại, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa đều vẫn cứ vô pháp thoát khỏi. Mà mặt khác mấy người cũng bị này mạch máu cấp quấn quanh ở bốn người một cái không rơi. Ngay cả tiểu tư cũng bị chiền cái rắn chắc, chính mình đây là muốn chết sao? Cái gì đều không nhớ rõ bị chơi xoay quanh, ngược cái cẩu, còn phải bị một cái quái vật giết chết, quả thực không thể càng uất ức. Kiều Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần 303 phòng. Chỉ cảm thấy nội tâm dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Hắn còn không có nhìn đám kia người được đến trừng phạt. Như thế nào có thể chính mình đi trước chết? Từ từ, đám kia người là ai? Hỗn loạn cảnh tượng ở trong đầu nháy mắt hiện lên, nhưng mà hắn còn không kịp bắt lấy này về ký ức tin tức. Liền đột nhiên bị ném phi sau đó nặng nề mà ngã ở trên mặt đất dị thường dính nhớp ghê tởm. mà quấn quanh ở trên đùi đồ vật tựa hồ đã buông lỏng ra. Kiều Nguyên lập tức xoay người đứng lên, nhưng mà trong đầu ký ức lại biến thành trống rỗng, mà lúc này cũng không có công phu làm hắn rối rắm ký ức vấn đề. Trên vách tường nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm hắn. 303 phòng mấp máy đem 4 người hoàn toàn vây ở trong đó, nhưng làm người tung một hơi chính là quái vật đem mấy người ném vào 303 sau liền không có động tĩnh. Chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm xem mơ siêu mấy người lui về phía sau dựa vào cùng nhau. Ngay cả Diêu Hướng Minh cũng cường chống suy yếu thân thể bò đến gần rồi chính mình đồng bạn trên vách tường nữ hài nhìn bọn họ trên mặt đất một đống thịt nát chung hoảng loạn đáng thương mà tễ ở bên nhau, như là nhìn sủng vật cửa hàng cái hộp nhỏ hamster giống nhau, nó muốn làm gì? La Ký Tuyết phát ra run hỏi, không biết Vu Tử Chiết trong tay vũ khí sớm tại bị kéo túm thời. Điểm liền ném, hắn hiện tại nói chuyện thanh âm cũng mang theo nồng đậm cảm giác vô lực. Đối mặt như vậy một cái đồ vật. Tay không tấc sát, nên như thế nào đi chiến thắng? Diêu Hướng Minh nhưng thật ra trở thành mấy người trung tâm thái tốt nhất một vị. Đại khái là hắn đã làm tốt chính mình muốn quải rớt chuẩn bị. Hắn thân thể suy yếu đến chạm đều đứng dậy không nổi. Lại nhỏ giọng toái toái thì thầm, có bản lĩnh giết chết ta. Ở ngươi giết chết ta phía trước ta tuyệt đối cắn ngươi một miếng thịt xuống dưới. Liền ở mấy người cùng quái vật rằng có hết sức, một bên tiểu tư lại khóc lên, nàng cảm xúc tựa hồ hoàn toàn hỏng mất, khóc lóc nói, ta nhớ ra rồi, là ngươi hại chết đại gia, ngươi cái này hung thủ, ngoặc kép, hết chương.